Gia hữu tiểu tiện, chương 25, góc truyện audio.com. Tiểu tiện nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ tối. Trong lòng không khỏi lột bột một chút, ai hội sớm như vậy đi ngủ a, vừa rồi tại sao lại nói ngủ ngon a? Tiểu tiện vội gửi tin nhắn cho Đỗ Hàng. Học trưởng, vừa rồi em nói sai rồi. Đỗ Hàng lập tức trả lời. Nói sai cái gì? Tiểu tiện dè dặt cành cạnh nhấn bàn phím. Đều không phải ngủ ngon, là hẹn gặp lại. Đỗ Hàng liền phát hai tin trở lại, một cái là một hàng dấu chấm hỏi, cái còn lại viết, cái gì ngủ ngon, cái gì hẹn gặp lại, cậu khiến tôi hồ đồ rồi. Tiểu tiện ảo não vỗ đầu, Thẩm Dịch, ngươi thật sự ngu ngốc, ít nói mấy lời khó hiểu, làm mấy việc khó hiểu đi một chút, bằng không học trưởng sẽ ghét ngươi. Cách chương.